Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1006, Vô Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ Ninh Cung Trung, đường Kim Đại Tề Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn phượng ghế dựa. Trầm mâu không nói, tự nhiên có thiên hạ nghi. Cước bộ gõ vang âm thanh vọng lại bên trong. Vội vã chạy tới Hoàng Thái Tử trên mặt ân cần. Mẫu hậu, chuyện gì cấp gọi nhi thần? Đứng hầu cung nữ tất cả đều mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Liền hô hấp quả thật loáng thoáng. Cố gắng suy yếu tự thân tồn tại cảm. Đại Tề Hoàng Hậu tầm mắt hạ xuống. Nhìn một chút chính mình khom người khẩn thiết con trai. Nhạt tiếng hỏi. Hà chân sự tình. Ngươi hiểu rồi sao? Khương Vô Hoa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại thở dài một hơi. Nhi thần đã biết rồi. Nói là Hà Chân phố xá sầm uất tung xe, quấy nhiễu dân chúng, bị tuần kiểm phủ bắt được rồi. Đại Tề Hoàng Hậu âm thanh, tất nhiên uy nghi, nhẹ nhàng hạ xuống, biết cũng sẽ biết, không muốn làm cái gì chuyện dư thừa tình. Khương Vô Hoa nhìn sắc mặt của nàng, cẩn thận nói, ra nô tay nắm phân tắc, vẫn chưa thương đến người nào, ảnh hưởng cũng không tính là ác liệt. Tuy là cho dù bất kể, cũng chịu không nổi trọng phạt, nhưng biểu đệ hắn tránh không được nếm chút khổ sở. Hà Hoàng hậu chỉ hỏi, biết chuyện này thời điểm, ngươi đang làm cái gì vậy? Khương Vô Hoa có một ít xấu hổ nói, nhi thần tự cấp Ninh Nhi nấu cơm, đại tề thái tử phi tống Ninh Nhi, cũng không phải gì đó hiển hách gia tộc xuất thân. Mà chẳng qua là một cái bình thường lễ bộ viên ngoại lang con gái. Này là năm đó Hà Hoàng hậu tự mình định hôn sự. Khương Vô Hoa cùng Thái tử Phi cảm tình cũng luôn luôn rất tốt. Hà Hoàng hậu nói, ngươi nên thật tốt nấu cơm. Khương Vô Hoa nói, chuyện này nói đến cũng quá nhỏ. Bất quá là lên tiếng kêu gọi sự tình. Hôm nay này tiếng chào hỏi đánh. Ngày mai đâu? Hà Hoàng hậu trao mày, đã thấy tức giận, quốc cữu quý phủ nếu như thật có chừng mực, liền làm không ra loại chuyện này tới. Người cậu là một nói như rồng leo, làm như mèo mửa, người biểu đệ là một không biết cái gọi là. Người đánh một lần chào hỏi, chính là cho bọn hắn một phần lá gan, nhiều lần đâu đi xuống. Cuối cùng có một ngày, người đâu không dưới đi. Ai ra cũng đâu không dưới đi. Khương Vô Hoa cúi đầu. Nhi thần biết rồi. Hà Hoàng hậu giơ lên tay. Trở về đi thôi. Người cậu tới trong cung quấy hơn lần. Ai ra đã thay ngươi cự tuyệt. Khương Vô Hoa cung kính đi qua lễ. Muốn trước khi đi. Rồi lại ngừng một chút. Nhi thần cũng không phải là không biết trong đó lợi hại. Nhi thần chẳng qua là sợ mẫu hậu thương tâm. Vô Hoa a, làm mẫu thân tâm, chỉ có con của mình có thể gây tổn thương cho. Ngươi vô tư, vì nương liền bách độc bất xâm. Ngươi như, nàng cũng không nói gì đi xuống. Cho đến giờ phút này, thanh âm của nàng chung, mới biểu lộ ra vài phần tình cảm. Nhưng rất nhanh lại khôi phục cao quý ung dung. Đi xuống đi, nhi thần cáo lui. Khương Vô Hoa không có biểu lộ tình cảm. Chẳng qua là lần nữa quy củ được rồi một cái lễ. Sau đó rời đi, tại đương kim tề đế toàn bộ con cái chung. Vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn cũng không phải là nhất xuất thải. Hắn cũng không phải là nhất bị tề đế yêu thích. Nhưng hắn nhất định là nhất tìm không ra sai. Thái hư ảo cảnh bên trong xứng đôi chiến đấu. Xếp hạng càng đi phía trước, càng là khó khăn. Có thể chiến đấu đến đây, sẽ không có một cái người yếu. Hơn nữa, cơ bản có thể giết vào nội phủ cảnh phía trước 10. Tại đằng long cảnh thời điểm, ít nhất cũng có một cái lục hợp tu sĩ vinh danh tại thân. Biết vinh danh chỗ tốt sau, càng không có khả năng không tận lực tranh thủ. Nhưng Khương Vọng vẫn như cũ vững bước bay vụt, tại mê giới kia một loạt huyết chiến. Khiến hắn hết sức thích ứng loại này chợt gặp lại chiến đấu. Không cần không dám nói. Như nơi đây tử vong là chân chính tử vong. Hắn trèo lên xếp hạng tốc độ còn có thể càng mau một chút. Nam Trường nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu sau đó. Liền đợi được cái kia Cao Miểu âm thanh, đã lên cấp. Nội phủ cảnh xếp hạng thứ 5, đạt được vinh danh. Thái hư ngũ hành tu sĩ. Lần đầu thành tựu tên này. Thưởng 1.000 công, 1.000 pháp. Duy trì tên này. Mỗi tháng giữa tháng, thưởng 100 công, 100 pháp. Duy trì tên này trong lúc. Diễn đạo đài hiệu quả thêm một tầng. Thái hư ảo cảnh đối công cùng pháp khen thưởng đều tương đối keo kiệt. Tiếng trống canh khích lệ người tu hành nhiều hơn luận bàn chiến đấu. Đầu nhập đại lượng công pháp bí thuật thôi diễn. Này rất bình thường. Thái hư ảo cảnh bản thân. Quả thật tại vô số linh cảm va chạm chung. Đạt được trưởng thành. Đối Khương Vọng mà nói. Pháp. So với. Công. Khó hơn được. Đây là bởi vì hắn vừa bắt đầu liền đạt được tà quang liệt phúc địa di lưu. Mỗi tháng đều có cố định, công, doanh thu, mà ở luận kiếm đài xứng đôi trong chiến đấu. Hắn thắng nhiều phụ thiếu, định kỳ có thể thu hoạch không ít, công, đối với mặt khác một ít tu sĩ mà nói, thì có lẽ chưa chắc, tỉ như có một ít thiên phú thường thường, nhưng xuất thân vô cùng tốt thế gia tử, là có thể ung dung lấy ra nhóm lớn công pháp bí thuật tới cống hiến tại diễn đạo đài. Do đó thu được đại lượng, pháp, tương đối mà nói, kiêm cụ chiến đấu tài tình cùng sáng tạo đạo thuật thiên phú tu sĩ. Mới là thụ, nhất thái hư ảo cảnh hiện hành quy tắc hoan nghênh tu sĩ. Bọn họ ở trên cái thế giới này, cũng có thể càng thêm như cá gặp nước. Khương Vọng hiện tại ỉu xìu công 6.300 điểm. Ỉu xìu pháp 24.400 điểm. 3 tầng diễn đạo đài thăng cấp 4 tầng diễn đạo đài. Yêu cầu pháp là 10 vạn điểm. Nhưng bởi vì nguyệt chìa khóa kế thừa từ tả quang liệt quan hệ. Khương Vọng chỉ cần 3 vạn điểm là có thể giải phong 4 tầng diễn đạo đài. Còn kém 5.600 điểm pháp gánh nặng đường xa. Đạt được pháp con đường. Trước mắt cũng chỉ có đạt được vinh danh. Cùng tại diễn đạo đài cống hiến công pháp bí thuật nên. Lấy Khương Vọng bây giờ có được tài nguyên, rất khó nhanh chóng giải phong 4 tầng diễn đạo đài. Hắn cũng không có bận rộn lập tức thôi diễn thích ứng tại thứ 3 nội phủ khắc ấn đạo thuật. Hay là muốn trước thử nghiệm trước tranh một thoáng thái hư đệ nhất nội phủ vinh danh. Khiến diễn đạo đài hiệu quả lại thêm một tầng cho thỏa đáng. Nếu như khó khăn, lùi nữa mà trước cường hóa tự thân. Bất quá trước đó. Còn có một cái vấn đề. Nói tóm lại, thái hư ngũ hành tu sĩ vinh danh khen thưởng. Cũng không có để người ta thất vọng. Nhưng cũng không có như thế nào ra ngoài tưởng tượng. Kia thái hư phái hư trạch phủ đặc ý nhắc nhở. Hy vọng hắn mau chóng đạt được thái hư ngũ hành tu sĩ. Chẳng lẽ cũng chỉ là một câu giản đơn mong đợi mà thôi sao? Nếu chỉ là công cùng pháp khen thưởng. Chẳng qua là cố định diễn đạo đài tăng lên hiệu quả. Cần gì phải vội vàng thời gian đâu. Không biết là bởi vì Khương Vọng tự hỏi. Hay là nói sự tình bản thân chính là cần nhất định phản ứng thời gian. Đang Khương Vọng tự hỏi cái vấn đề này thời điểm. Kia Cao Miểu âm thanh lại một lần nữa vang lên. Thái hư sứ giả đã thành tựu vinh danh thái hư ngũ hành tu sĩ. Đạt được hồng hoang không gian tiến vào tư cách. Hồng hoang không gian. Không phải còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể mở ra sao. Còn đang nghi hoặc. Thân ở phúc địa đã lặng lẽ đã xảy ra biến hóa. Khương Vọng đến nay không biết. Phúc địa đến tận cùng ý vị như thế nào. Hắn từ động chân khư dưới đường đi trượt. Rơi xuống đến nỗi này xếp hạng thứ 43 lồng gà sơn. Trừ mỗi tháng sinh công giảm bớt bên ngoài. Cũng không có phát hiện cái gì những thứ khác bất đồng. Nhất quán tới nay. Ngược lại chỉ có một chỗ nho nhỏ không gian. Tương đối tựa như nhục thân tiến vào hồng trang kính vị trí trong kính thế giới. Cũng chỉ có diễn đạo đài. Luận kiếm đài. Cùng với bóng mặt trời hư ảnh. Này ba dạng sự vật. Mới có thể nói rõ bất đồng. Lúc này. Tại đây nhất quán ba dạng sự vật bên ngoài, lại xuất hiện thứ tư dạng. Đó là một cái cổ xưa vừa dày vừa nặng cửa đá. Cách Trương.